Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Tú Nga là người chăm chỉ, dù đến đây không lâu nhưng đã tìm được việc làm. Như lời bà nói, làm gì cũng cần tiền, phải có thu nhập, không thì chỉ có ngồi núi ăn không. Bà tìm được việc ở một quán bán thịt hấp bột trên cầu Hạnh Phúc. Sáng sớm đến giúp dọn bàn lau chùi, mỗi sáng đều như vậy. Kẻ kia có lẽ cũng biết quy luật này của bà, nên mai phục trên đường đi làm của bà. Quán ăn sáng trên cầu Hạnh Phúc mở cửa rất sớm. Lưu Tú Nga mỗi ngày 5 giờ 30 đã phải ra khỏi nhà. Tháng 9 ở tỉnh Thiểm, 5 giờ trời vẫn còn tối mịt, đường phố không một bóng người. Nhưng với Lưu Tú Nga, đây chỉ là một buổi sáng bình thường. Nhưng chính vào buổi sáng bình thường này, chuyện đã xảy ra. Lưu Tú Nga để tiết kiệm tiền, thuê một căn phòng trong ngõ hẻm hẻo lánh. Sự việc xảy ra ngay trong phòng trọ của bà. Châu Chính Vũ mơ ước g i e c c h e t Lưu Tú Nga. Nhưng hắn không thể, giờ cả xưởng sửa chữa và khu tập thể cục lương thực đều biết hắn xung đột với Lưu Tú Nga. Nếu bà ta xảy ra chuyện gì, cảnh sát chắc chắn sẽ nghi ngờ hắn. Hắn cho rằng Lưu Tú Nga dám gây rối như vậy là vì bà ta có giấy chứng nhận nhà. Nếu không có thứ đó, bà ta chẳng là gì. Vì vậy Châu Chính Vũ quyết định phải lấy được cuốn sổ đó. Thực ra trước đây hắn đã có ý định này, từng đến phòng trọ Lưu Tú Nga một lần, nhưng tìm một lúc không thấy. Đang định tiếp tục thì nghe thấy tiếng người ngoài cửa. Châu Chính Vũ sợ hãi bỏ chạy, không tìm thấy trong phòng. Hắn nghĩ loại phụ nữ như Lưu Tú Nga có thể sẽ giấu sổ trên người. Hôm nay hắn định nhân lúc bà ta đi làm sớm không có người, lấy trộm sổ, chỉ cần sổ trong tay, Lưu Tú Nga không thể làm gì được. Nhưng đờ, nào ngờ vừa vào chưa lâu, Lưu Tú Nga đã quay về. Lưu Tú Nga biết chữ, thấy quán thịt hấp bột đông khách, bà thực ra muốn học lỏm. Bà có một cuốn sổ ghi chép những điều xảy ra mỗi ngày hoặc kinh nghiệm. Hôm nay đi được một lúc phát hiện quên mang, liền quay về, nào ngờ về đến nhà, Lưu Tú Nga phát hiện bất thường, đồ đạc của bà đã bị động vào, lại liên tưởng đến lời Chu Chiêu Chiêu, bà còn không hiểu sao, sổ của bà giấu ở đâu. Lưu Tú Nga giật mình, tối qua hình như lấy ra xem rồi quên cất, bà giả vờ bình tĩnh, định lấy sổ rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng Châu Chính Vũ cũng không phải tay vừa, lập tức phát hiện sự khác thường. Người cho Lưu Tú Nga thuê nhà là một cụ già không con cái, tai điếc, hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh trong phòng, nhìn thấy sổ ngay trước mắt. Châu Chính Vũ lúc này không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp xông ra giật lấy. Lưu Tú Nga làm sao là đối thủ, nhưng bà nhanh chóng không dãy dụa nữa. Con người là con của. Chỉ là căn nhà, sau này bà còn kiếm được. Nhưng nếu mất mạng, thì còn gì nữa? Con trai bà đã mất cha, sao có thể để nó mất luôn mẹ? Nhưng hôm nay Châu Chính Vũ cũng phát điên, vốn nên cầm sổ rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng hắn thấy Lưu Tú Nga không phản kháng, liền nảy sinh ý đồ khác, cam Vũ Lộ chơi vợ hắn. Chuyện này Châu Chính Vũ chưa từng biểu lộ trước mặt Quách Phụng Cầm. Nhưng đàn ông nào chịu được đội mũ xanh, là người chung giường, từ lần đầu Quách Phụng Cầm và Cam Vũ Lộ tư thông. Hắn đã biết, chỉ là nhiều năm nay nhẫn nhịn giả vờ không hay, giờ Cam Vũ Lộ chết, còn để lại một vố như vậy, hắn không có cơ hội trả thù. Châu Chính Vũ trong lòng uất ức vô cùng, sự uất ức này cộng thêm thời gian gần đây bị bài xích bắt nạt, khiến tâm lý hắn bắt đầu biến dạng. Anh muốn gì? Lưu Tú Nga cảnh giác nhìn Châu Chính Vũ, không hiểu tại sao hắn đã lấy được sổ mà còn không đi, lại còn nhìn bà bằng ánh mắt như vậy. Lúc tranh giành, bà ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn. Ánh mắt này, Trước đây bà từng thấy trên khuôn mặt những kẻ lười biếng không vợ hoặc quá vợ trong làng. Châu Chính Vũ, anh đã lấy được sổ rồi. Lưu Tú Nga lại lớn tiếng nói. Bà muốn dùng cách này khiến hắn tỉnh táo. Nhưng hắn đã mê muội. Sao có thể tỉnh lại dễ dàng như vậy? Lại còn là một tên say rượu. Lúc này Lưu Tú Nga tuyệt vọng. Bà hối hận không nghe lời khuyên của Chu Chiêu Chiêu. Nhưng giờ nói gì cũng muộn. Châu Chính Vũ đã điên rồi. Buông ra, Lưu Tú Nga sao có thể để hắn xâm phạm mình. Cút đi, bà giãy giụa, tay không ngừng đánh vào Châu Chính Vũ. Chồng mày chơi vợ tao. Châu Chính Vũ lúc này đã hoàn toàn mất lý trí. Trừng mắt nhìn Lưu Tú Nga. Tao giờ chơi vợ hắn. Không, Lưu Tú Nga khóc lóc. Cứu tôi, ai đó hãy cứu bà đi. Cam Vũ Lộ, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Phiêu Vũ Miên Miên Lưu Tú Nga trong lòng hận. Đúng lúc bà sắp tuyệt vọng, cửa bị đạp mở, tiếp theo Châu Chính Vũ bị một cú đá bay vào tường. Châu Chính Vũ đau quán người. Mày là ai? Đừng xen vào chuyện của tao. Hắn trừng mắt nhìn người đàn ông. Đón nhận là một trận đòn. Người đàn ông này tên Vương Hoàng, do Dương Duy Lực phái đến theo dõi Châu Chính Vũ. Tối qua Châu Chính Vũ uống rất nhiều rượu. Anh ta canh cả đêm, sáng sớm đi vệ sinh một chút. Nào ngờ tên này đã biến mất, tìm nhiều nơi không thấy. Định đến đây thử vận may, nào ngờ suýt muộn, đồ súc sinh. Vương Hoàng nghĩ đến đây, nắm đờ, em càng mạnh. Lúc đầu Châu Chính Vũ còn chửi bới, nhưng sau bị đánh quá đau bắt đầu xin tha. Vương Hoàng là quân nhân xuất ngũ, ghét nhất loại hèn nhát này. Hắn càng xin, anh ta càng đánh mạnh. Cuối cùng Lưu Tú Nga sợ anh ta đánh C, H, E, T Châu Chính Vũ. Vội ngăn lại, vì loại người này mà mất mạng không đáng. Bà muốn báo cảnh sát không? Vương Hoàng hỏi, chuyện này, nếu báo cảnh sát, với phụ nữ đặc biệt là quá phụ, danh tiếng không tốt, nhưng anh đã đánh giá thấp Lưu Tú Nga. Báo cảnh sát, bà kiên định nói, dù là cưỡng hát, y, ế, p chưa thành, cũng phải giam hắn một thời gian. Khi Trương Thị biết chuyện, Châu Chính Vũ đã bị bắt, Trương Thị ngã quỵ xuống đất, bà không biết chuyện gì đang xảy ra. Cách Trương.